Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, uy hiếp. Hắn không chỉ là tâm ngoan, càng nhiều là quả quyết. Sanji mặt sắc mặt ngưng trọng, bình thường người liền xem như muốn liều mạng, cũng sẽ đợi đến không đường thối lui, hoặc là đi qua một phen phức tạp tâm lý lựa chọn mới có thể cuối cùng làm ra quyết định. Có thể nam nhân này khác biệt, ý thức được không có cách nào trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ về sau. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền làm ra lựa chọn. Là đang lo lắng, thời gian kéo lâu hội sinh ra không xác định khả năng sao? Sanji thấp giọng tự nói lấy, nhìn về phía Wiper ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kính nể. Bất luận lập trường như thế nào, trung tâm người luôn luôn có thể khiến người ta bội phục. Cũng là Luffy cũng có chút mắt trợn tròn, gia hỏa này cũng quá hung ác đi, nhưng tùy theo mà đến, cũng là hừng hực sôi trào chiến ý. Ngươi cái tên này, quả nhiên là một cái đáng kính nể đối thủ. Tới đi, để cho chúng ta riêng phần mình để lên hết thảy. Luffy la lớn, nhưng mà, Wiper con mắt đều không có nhìn hắn một chút, xoay người sang chỗ khác. Nguyên địa tuôn ra một cỗ khí lãng sau liền trực tiếp phóng tới Sanji. Hắn mục tiêu thứ nhất là ta. Sanji đồng tử kịch liệt co vào. Đột nhiên nhớ tới Reizu đối nam nhân này miêu tả. Hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ sự tình gì đều có thể làm được nam nhân. Cho nên nói, hắn ngay đầu tiên cắn thuốc chỉ là vì đem cái này mai quả thực mau chóng cướp đến tay. Là lo lắng cố ý phá hư quả thực, hoặc là dùng ăn quả thực đến uy hiếp hắn sao? Sanji trong lòng thư thái, nhưng cũng không có giao ra quả thực dự định. Hắn biết rõ, đối với Wiper loại này cuồng nhiệt tùy tùng tới nói, nhiệm vụ là mục tiêu thứ nhất không sai, nhưng bọn hắn loại này xâm phạm Aperfis uy nghiêm người cũng tương tự hội bị liệt là truy sát. Người yêu coi như giao ra quả thực, kết cục cũng sẽ không có cái gì cải biến, mà quả thực trong tay hắn lời nói, chí ít thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Cho Luffy tranh thủ một số thời cơ, những này suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lướt qua. Trong điện quang hỏa thạch, Sanji tự thân thì là bản năng hướng một bên tránh đi. Oanh, thoáng qua ở giữa, hắn nguyên lai đứng ngay địa phương bị oanh ra một cái hố lớn. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, Sanji trái tim mạnh mẽ gấp. Hắn tuy nhiên né tránh công kích, nhưng cũng không có né tránh bao xa. Thậm chí còn có thể cảm nhận được này, vô cùng cuồng bạo khi lãng đập đánh vào người xúc cảm. Ánh mắt đối mặt ở giữa, Wiper ánh mắt đã nhìn qua. Cũng may, cái nào đó bị không để ý tới gia hỏa lúc này cũng phẫn nộ truy kích mà đến. Hỗn đàn, đối thủ của ngươi là ta. Cao su đại viên vương thương. Khác vướng bận, Wiper bắt lấy Luffy đột nhiên đánh tới tay phải. Giống như là bắt lấy cái búa một mặt, đột nhiên hướng mặt đất chùy qua. Oanh, bụi mù phi vũ, Luffy toàn bộ rơi vào trong lòng đất. Luffy bị hoàn toàn ngăn chặn. Sanji trong lòng giật mình, không nghĩ tới trước đó còn có thể cùng Wiper đánh cho có đến có mạch kín bay, bây giờ lại bị hoàn toàn áp chế. Lúc này, Wiper ánh mắt lại lần nữa lên núi chỉ quang tới. Làm phong thần rực long hình thái năng lực giả, hắn mạnh nhất là tốc độ, thiên về cường hóa tự nhiên cũng là tốc độ, coi như hắn có thể về mặt sức mạnh áp chế Luffy. Nhưng muốn tại trong thời gian ngắn đánh giết đối phương vẫn là làm không được. Cho nên, hắn tại ngắn ngủi áp chế Luffy về sau lại đem mục tiêu nhắm ngay Sanji. Hiu. Con mắt hoàn toàn không cách nào thấy rõ đối phương tốc độ. Kiến văn sắc bá khí cũng bắt không đến Wiper hành động quỹ tích. Sanji chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng, miễn cưỡng nhấc chân hướng phía trước đá vào. Một cỗ khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức mãnh liệt đánh tới. để Sanji cảm giác mình xương đùi giống như là muốn bẻ gãy. Nhưng hắn chú ý cũng không có rơi ở trên đây, bởi vì hắn trong ngực ôm hộp bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị cùng xương đùi kịch liệt đau nhức kích thích dưới. Hộp suýt nữa liền rời khỏi tay. Cũng may Sanji cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì xuống tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Wiper lo lắng lực lượng quá lớn hội hủy hoại quả thực mới thu hồi bộ phận lực lượng. Lúc này, đạo ảo ảnh cũng bởi vì cùng Sanji giằng co mà hiện ra thân thể. Rõ ràng là Wiper cùng hắn thiếp thân kháo lấy. Trong đôi mắt lạnh lẽo ánh mắt giống như là muốn đem ánh mắt hắn đều cho đâm xuyên. Hắn đang lo lắng hư hao quả thực. Sanji trong lòng nhưng chân trái đột nhiên bên trên nhấc, một cái lên gối đem hộp bộ đẩy ra, sau đó buông hai tay ra. Tại Wiper cướp đi hộp đồng thời đem quả thực từ hộp bộ lấy ra. Cái này là một cái dưa vàng hình dáng ác ma quả thực. Màu ngà sữa, bên trên còn có tinh mịn hình xoắn ốc hoa văn. Không có quả thực Pokédex, Sanji tự nhiên cũng không có cách nào nhận ra cái này mai quả thực thuộc tính. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có này cái thời gian qua quan sát ác ma quả thực. Bị bày một đạo Wiper sắc mặt băng lãnh, lần nữa lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đối phương. Một tiếng kỳ dị giòn vang. Rõ ràng là Bartolomeo lấy một cái kỳ quái thủ thế ngăn tại Sanji trước người. Vậy mà ngăn trở Wiper công kích. Thật sự là ngoài ý muốn đáng tin a. Sanji hơi kinh ngạc, liền Luffy đều không có thể ngăn dưới công kích ra hỏa này vậy mà làm đến. Ta thế nhưng là ăn Bari Bari Nomi bình chướng người. Muốn thương tổn Sanji tiền bối, trước qua cửa ải của ta lại nói. Bartolomeo lớn tiếng hô hào, sau đó lệ rơi đầy mặt nói, ta vậy mà cùng Sanji tiền bối ở tại một cái bình chướng trong không gian. Thật sự là quá kích thích, làm được tốt, Bartolomeo, Luffy ở phía xa hô to, sau đó một đầu xông lại, chim nam, đối thủ của ngươi là ta. Wiper cũng không tức giận, chỉ là đạm mạc quay người. Như thiểm điện xuất hiện sau lưng Luffy, 10 ngón đan sen, hai tay giao ác, mãnh liệt nhất kích chùy hướng Luffy phía sau lưng. A, Luffy kêu thảm một tiếng, như đạn pháo bị oanh tiến địa. Làm xong những này, Wiper lại quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy trốn ở bình chướng sau hai người. Bari Bari Nomi là có thể đỡ ta công kích, có thể ngươi thể lực lại có thể chống bao lâu? Bartolomeo nghe sắc mặt biến hóa, hắn bình chướng trên lý luận tới nói là có thể ngăn lại bất luận cái gì công kích. Có thể mỗi ngăn lại trình độ nhất định công kích, đều muốn tiêu hao hết hắn một bộ phận thể lực. Thứ này cũng ngang với nói là, tính mạng hắn giá trị là thanh máu, thể lực giá trị là thanh mana, bình chướng thì là lấy nhất định tỷ lệ đem thanh mana chuyển đổi thành hộ thuẫn. Khi tính gộp lại tiếp nhận công kích vượt qua hộ thuẫn cực hạn lúc, hắn thể lực liền sẽ hao tổn xong, bình chướng tự nhiên cũng liền vô pháp triển khai, mà Wiper chỉ là nhất kích, liền tiêu hao hắn gần 1/20 thể lực. Nói cách khác, cùng loại công kích chỉ cần lại đến cái 1-20 lần hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng rất nhanh, Bartolomeo âm cười rộ lên. Sanji tiền bối là thờ phụng kỵ sĩ đường nam nhân, nhưng ta còn không phải thế. Nói, hắn duy trì lấy ngón trỏ ngón giữa lẫn nhau trùng điệp tư thế. Dùng bàn tay hậu bán bộ phân, từ Sanji trong tay tiếp nhận cái viên kia ác ma quả thực. Vành vàng đắc ý nói, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nếu không... ta liền đem cái này mai quả thực đè nát. Nhưng mà, Wiper lại là thờ ơ. Vẫn tại tiến công lấy bình chướng. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi muốn làm liền làm đi. Dù sao, ác ma quả thực dù là chỉ là lớn chừng bằng móng tay thịt quả đều có thể phát huy tác dụng. Không, có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá tỉnh táo. Bartolomeo trong lòng giật mình, chợt nhe răng cười nói, vậy nếu như ta đem nó ăn hết đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.